Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 12 tháng 4 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các ngoại trưởng trong khối G8 thảo luận về Syria, Iran và Bắc Triều Tiên. We are alarmed for the ongoing violence in Syria, and we are. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Hạn chót về lệnh ngưng bắn ở Syria đã đến. Các cường quốc khu vực trong tư thế sẵn sàng trong khi Bắc Triều Tiên chuẩn bị phóng rocket. Ông Kim Jong-un đảm nhận chức vụ cao nhất trong Đảng Lao động Triều Tiên. Trung Quốc bắt giữ hơn 1.000 người bị cáo buộc loan tin đồn nguy hiểm. Tàu chiến Philippines rời khỏi khu vực đụng độ với Trung Quốc ở Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Minh Anh và Nguyễn Trung phụ trách. Người dân Syria thức dậy ngày hôm nay với một lệnh ngưng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian. Họ không biết liệu thỏa thuận chấm dứt 13 tháng bạo lực và đổ máu có được giữ vững hay không. Thỏa thuận ngưng bắn đã bắt đầu có hiệu lực vào lúc 6 giờ sáng giờ địa phương ngày 12 tháng 4 mà không có tin gì về các vụ bạo động mới. Chính phủ Syria đã hứa sẽ tuân thủ hiệp định do đặc sứ hòa bình Liên Hợp Quốc Kofi Annan đề xuất. Nhưng trong một công bố ngày hôm nay, Damascus đã cảnh báo các lực lượng vũ trang vẫn sẵn sàng trả đũa trước bất kỳ cuộc tấn công nào của các nhóm mà họ gọi là khủng bố có vũ trang nhắm vào thường dân và binh sĩ. Cũng trong công bố này, Syria nói rằng quân đội đã đánh bại các nhóm khủng bố vũ trang và đã tái lập lại quyền cai trị của nhà nước trên khắp nước. Ông Kofi Annan đã làm trung gian cho một kế hoạch hòa bình gồm 6 phần hồi tháng trước, trong đó kêu gọi chính phủ Syria rút quân khỏi các khu vực thành thị chính trước ngày 10 tháng 4 và ngừng các chiến dịch tác chiến trước ngày thứ Năm. Chính phủ Syria đã đồng ý với kế hoạch này, trong đó cũng kêu gọi lực lượng đối lập ngừng giao tranh và nói rằng họ bắt đầu một cuộc rút quân theo từng giai đoạn vào ngày thứ Ba. Tuy nhiên, phe đối lập nói rằng các vụ pháo kích của chính phủ vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực và rằng ít nhất 11 người đã thiệt mạng ngày hôm qua tại các khu vực điểm nóng của phe đối lập, gồm cả khu vực Homs ở miền Trung và các khu ngoại ô Damascus. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Damascus cần phải có hành động đi đôi với lời nói. Tại một cuộc họp của nhóm 8 nước công nghiệp hàng đầu ở Washington ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã lên tiếng báo động về tình hình bạo động tiếp diễn ở Syria và quan ngại về những vấn đề mà đặc sứ Kofi Annan phải đối mặt trong nỗ lực nhằm thực thi thỏa thuận ngưng bắn và chấm dứt bạo động. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Jay Carney cảnh giác rằng chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad trước đây đã từng không giữ lời hứa ngừng bạo động. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Susan Rice nói rằng lời hứa ngừng các hành động thù nghịch của Syria trước ngày thứ Năm không thể được giải thích là tuân thủ theo kế hoạch hòa bình 6 điểm của ông Annan. Bà nói rằng không có điều gì gây thêm nghi ngờ về tính khả tín của những cam kết đó hơn là sự thực. Theo nguyên văn lời bà là những lời hứa đã được đưa ra và bị thất hứa và thất hứa và thất hứa. Thưa quý vị, hôm nay lực lượng quân sự ở Nam Triều Tiên và Nhật Bản ở trong tư thế sẵn sàng trong ngày đầu tiên của khung thời gian 5 ngày mà Bắc Triều Tiên có thể tiến hành vụ phóng rocket mà Bình Nhưỡng nói là để đưa một vệ tinh thời tiết vào quỹ đạo. Triển vọng về vụ phóng sẽ diễn ra ngày hôm nay tan biến vào lúc giữa trưa khi không thấy có hoạt động nào tại bệ phóng tại khu vực bên ngoài Bình Nhưỡng bị mây mù bao phủ. Giới chức Bắc Triều Tiên từng nói rằng vụ phóng sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ thứ Năm tuần này tới thứ Hai tuần sau và trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối tới 3 giờ quốc tế. Tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda lặp lại lời kêu gọi Bình Nhưỡng hoãn vụ phóng, nhưng nói rằng các lực lượng Nhật Bản sẵn sàng bắn hạ bất kỳ rocket nào nếu nó bay chệch hướng qua lãnh thổ Nhật Bản. Nam Triều Tiên, trong khi đó cũng đặt các lực lượng nước mình trong tình trạng cảnh giác cao và đe dọa sẽ bắn hạ rocket nếu nó cho thấy là đâm xuống lãnh thổ Nam Triều Tiên. Philippines, nước nằm gần địa điểm rơi các thiết bị phục vụ giai đoạn phóng đầu tiên, đã đổi hướng chuyến bay của các hãng hàng không và yêu cầu ngư dân tránh ra khu vực đó. Ông Park Chang-ho, giám đốc trung tâm chỉ huy vụ phóng của Bắc Triều Tiên, hôm qua cho các phóng viên biết rằng nhiên liệu đang được bơm vào rocket trong bước cuối cùng trước khi tiến hành vụ phóng. Các nhà báo, trong đó có một phóng viên của Ban Tiếng Triều Tiên của đài VOA, cũng có thể chứng kiến hoạt động này qua video được truyền trực tiếp tới trung tâm chỉ huy ở cách xa nơi phóng. Ông Park nói rằng vệ tinh thời tiết đã được lắp vào rocket, dự kiến sẽ được phóng đi trong khoảng thời gian tính từ hôm nay tới thứ hai tuần sau, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Đoạn video cho thấy một tấm bạt được phủ lên đầu rocket, khiến khó có thể xác định được tuyên bố của ông Park. Ông Park cũng nhấn mạnh rằng Bắc Triều Tiên đã mở cửa trung tâm chỉ huy vụ phóng cho các nhà báo tới thăm để chỉnh lại các tin tức nói rằng nước này sẽ thử nghiệm một phi đạn đạn đạo tầm xa. Ông cũng cam kết sẽ chia sẻ hình ảnh mà vệ tinh Bắc Triều Tiên chụp được với các nước khác. Vụ phóng dự kiến sẽ khiến nhiều nước láng giềng của Bắc Triều Tiên vốn coi hành động này là một bình phong cho một vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo mà sau này có thể được lắp đặt một đầu đạn hạt nhân. Bắc Triều Tiên đã gần hoàn tất quá trình chuyển giao quyền lãnh đạo, trao cho ông Kim Jong-un một vài chức danh mới và củng cố vị trí thừa kế triều đại chính trị mà ông và cha của ông đã sáng lập. Hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên hôm nay cho hay ông Kim đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương của Đảng Lao động, vốn kiểm soát quân đội có 1,1 triệu quân nhân. Hôm qua, ông Kim cũng được bầu làm thành viên thường trực của Bộ Chính trị đầy thế lực của Đảng và được trao chức danh bí thư thứ nhất mới được tạo lập. Các quan sát viên nói rằng các chức danh mới nhất của ông Kim dường như để hoàn tất việc ông tiến nhanh chóng và chắc chắn lên vị trí lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản, một quá trình đã bắt đầu khi cha ông là ông Kim Jong-un qua đời hồi tháng 12. Động thái này diễn ra ngay trước vụ phóng, theo dự kiến hỏa tiễn mà Bình Nhưỡng nói là vệ tinh thời tiết, nhưng đã bị nhiều nước khác lên án rằng vụ phóng này là một vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo trá hình. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay hơn 1.000 người đã bị bắt giữ kể từ giữa tháng 2 trong một vụ trấn áp gay gắt trên cả nước nhắm vào điều mà họ gọi là tội phạm liên quan đến Internet. Tân Hoa Xã trước đó đưa tin hồi cuối tháng 3 rằng 6 người đã bị bắt trong một chiến dịch chống lại việc tuyên truyền những tên đồn trên mạng được cho là nguy hại, có liên hệ tới những phỏng đoán về sự bất ổn chính trị ở Trung Quốc. Nhưng trong một bài tường trình mới trong tuần này, Tân Hoa Xã nói rằng 1.065 nghi can hiện đã bị bắt giữ. Báo này cho hay 16 trang web đã bị đóng cửa và hơn 208.000 thông điệp nguy hại trên mạng đã bị xóa. Con số này được công bố trong một bài xã luận mang tựa đề Tự do ngôn luận không bảo vệ những lời đồn. Bài báo viết rằng vụ trấn áp này là điều cần thiết để bảo đảm ổn định xã hội, đặc biệt nhấn mạnh đến những lời đồn được lan truyền hồi tháng 3 về một vụ đảo chính có thể diễn ra. Những lời đồn có liên quan đến vụ tranh cãi quanh ông Bạc Hy Lai, chính trị gia bị thất sủng, người hôm thứ ba đã bị tước bỏ mọi chức vụ trong Đảng Cộng sản, trong một vụ được cho là vụ bê bối chính trị lớn nhất của Trung Quốc trong thời gian gần đây. Nhiều người trên các trang tiểu blog phổ biến ở Trung Quốc cho rằng các lãnh đạo cấp cao của Đảng đã bị chia rẽ về việc sa thải ông Bạc, người bị cáo buộc đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc của Đảng. Là một chính trị gia có sức thuyết phục cao, ông Bạc từng được coi là ứng viên hàng đầu cho một vị trí lãnh đạo trong Ủy ban Thường trực Bộ Chính trị đầy quyền lực của Trung Quốc khi 7 thành viên trong số 9 thành viên của bộ này sẽ từ chức vào cuối năm nay. Thủ tướng Anh David Cameron thông báo nước ông có thể sớm nới lỏng các biện pháp chế tài đối với Miến Điện vào lúc ông chuẩn bị thực hiện chuyến thăm lịch sử tới quốc gia từng bị cộng đồng quốc tế cô lập này. Trả lời đài BBC ngày hôm nay, ông Cameron nói rằng Anh sẽ nhanh chóng đáp lại nếu Miến Điện tiếp tục đạt được các tiến bộ về mặt dân chủ. Nhưng ông cũng nói rằng ông muốn chứng kiến các thay đổi trước khi thực hiện bất kỳ quyết định nào. Ngày mai, Thủ tướng Anh sẽ trở thành lãnh đạo một cường quốc phương Tây đầu tiên tới thăm Miến Điện kể từ khi nước này chấm dứt 5 thập kỷ nắm quyền của phe quân nhân hồi năm ngoái. Ông Cameron dự kiến sẽ gặp lãnh tụ ủng hộ dân chủ Aung San Suu Kyi. Lãnh tụ đảng đã thắng áp đảo trong cuộc bầu cử bổ sung trong tháng này. Chuyến công du Đông Nam Á trong 5 ngày của Thủ tướng Anh còn bao gồm các chặng dừng chân ở Indonesia và Malaysia. Afghanistan có thể tổ chức bầu cử tổng thống sớm để tránh tình trạng dân chúng phải đi bầu vào đúng lúc các binh sĩ nước ngoài rút quân. Trong một cuộc họp báo ngày hôm nay với Tổng thư ký NATO, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã nêu ra khả năng tổ chức bầu cử vào năm tới, chứ không phải năm 2014. Ông Karzai cho biết ông đã thảo luận khả năng này với các cố vấn thân cận, nhưng chưa đi tới quyết định nào. Ông Karzai buộc phải rời chức vào năm 2014, đúng lúc các binh sĩ tác chiến quốc tế dự kiến sẽ rời Afghanistan. Đã có quan ngại rằng việc tổ chức bầu cử vào đúng lúc các lực lượng Afghanistan nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh sẽ đặt đất nước vào tình trạng quá căng thẳng. Ông Karzai đã đắc cử vào một nhiệm kỳ 5 năm lần thứ nhì hồi năm 2009. Hiến pháp Afghanistan không cho phép ông ra tái tranh cử. Trong một cuộc họp báo ngày hôm nay, Tổng thư ký NATO nói liên minh đã sẵn sàng chuyển giao toàn bộ trách nhiệm an ninh cho các lực lượng an ninh Afghanistan vào cuối năm 2014 như dự kiến. Ông Rasmussen nói, các lực lượng Afghanistan đã ngày càng tăng cường khả năng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo khi các binh sĩ nước ngoài rút đi. Ông cũng nói rằng NATO vẫn sẽ duy trì cam kết vững mạnh tại Afghanistan, kể cả khi các binh sĩ tác chiến rời đi. Tổng thư ký NATO nói, giai đoạn tiếp theo của cuộc chuyển giao sẽ được vạch ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO tại thành phố Chicago của Hoa Kỳ vào tháng tới. Các cuộc đàm phán về thỏa thuận chiến lược Hoa Kỳ-Afghanistan hiện đang được tiến hành sẽ vạch ra kế hoạch hiện diện của Hoa Kỳ ở Afghanistan sau năm 2014. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Tàu chiến Philippines rời khu vực đụng độ với Trung Quốc trên Biển Đông. Philippines ngày 12 tháng 4 thông báo đã cho lui chiếc tàu chiến lớn nhất của họ ra khỏi địa điểm xảy ra đụng độ với tàu hải giám của Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh tăng cường thêm một chiếc tàu nữa tới vùng biển tranh chấp. Ngoại trưởng Philippines, ông Albert de Rosario, không tiết lộ nguyên nhân của quyết định này. Hiện phía Manila chỉ còn một chiếc tàu tìm kiếm cứu hộ của lực lượng tuần duyên có mặt tại khu vực tranh chấp. Tuy nhiên, tư lệnh quân đội tại đây, Trung tướng Anthony Alcantara cho hay tàu chiến của Philippines sẽ vẫn vòng quanh khu vực và một tàu tuần duyên thứ hai của Manila sẽ sớm được phái tới. Trong khi đó, chiếc tàu thứ ba của Bắc Kinh ngày 12 tháng 4 đã tới hiện trường để hỗ trợ cho hai tàu hải giám được phái tới đây từ ngày 10 tháng 4, ngăn cản không cho Manila bắt giữ các ngư dân Trung Quốc bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp trong lãnh hải của Philippines. Ngoại trưởng Philippines cho biết chiếc tàu mới tăng cường là tàu dân dụng thuộc Cục Đánh bắt cá của Trung Quốc và Manila đang theo dõi mọi diễn tiến trong lúc theo đuổi đường lối ngoại giao để giải quyết vấn đề. Vẫn theo ông Rosario, đại sứ Trung Quốc tại Philippines Mã Khắc Khanh không hề thông báo cho phía Philippines về việc Bắc Kinh tăng cường thêm một tàu nữa tới khu vực, dù đôi bên đã thương lượng để tìm cách giải quyết ổn thỏa. Philippines cho hay, kỳ vọng về việc căng thẳng sẽ được giải tỏa ngày hôm nay dường như bất thành. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc ngày 12 tháng 4 nói, Trung Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi đường lối vì hòa bình và ổn định khu vực, nhưng sẽ không nhượng bộ trước thái độ coi thường Bắc Kinh của các nước khác. Căng thẳng bắt đầu hôm 8 tháng 4 khi Philippines điều động tàu chiến mới nhất tới bãi đá ngầm Scarborough ngay sau khi phát hiện 8 tàu cá Trung Quốc hoạt động tại vùng biển mà Manila nói thuộc đặc khu kinh tế 200 hải lý của Philippines, theo luật quốc tế quy định. Ấn Độ không chùn bước trước cảnh cáo của Trung Quốc ở Biển Đông. Ấn Độ một lần nữa khẳng định New Delhi sẽ không lui bước trước những lời cảnh cáo của Trung Quốc liên quan tới dự án hợp tác thăm dò dầu khí của Ấn với Việt Nam trên Biển Đông. Bộ trưởng Kế hoạch Khoa học Công nghệ Ashwani Kumar của Ấn Độ ngày 12 tháng 4 nhấn mạnh Biển Đông là tài sản của thế giới, không ai có quyền đơn phương kiểm soát vùng biển này. Ông Kumar tuyên bố Ấn Độ có đủ khả năng để bảo vệ các lợi ích tài chính và chiến lược của quốc gia. Hôm 6 tháng 4, Ngoại trưởng Ấn Krishna đưa ra phát biểu tương tự. Ông nói rằng Biển Đông là thuộc sở hữu của toàn thế giới, không nước nào được can thiệp cản trở hoạt động thương mại tại đây. Trung Quốc phản đối bất kỳ hoạt động nào của các nước trên Biển Đông và cảnh cáo Ấn Độ và Nga không được hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam tại vùng biển có tranh chấp này. Đáp lại, Hà Nội nói các dự án hợp tác dầu khí của Việt Nam đều nằm trong đặc khu kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, được quốc tế công nhận. The Voice of America, VOA. Việt Nam và Indonesia là địa điểm đầu tư tốt nhất trong khu vực ASEAN. Một khảo sát mới đây do Hội đồng Cố vấn Thương mại ASEAN thực hiện cho thấy Việt Nam xếp hạng nhì trong danh sách các địa điểm thu hút đầu tư nhất trong khu vực. Đây là cuộc khảo sát lần thứ hai kể từ năm 2010 tới nay. Kết quả công bố hồi tuần rồi dựa trên câu hỏi thăm dò 405 doanh gia và giới lãnh đạo công nghiệp. 50% người trả lời chọn Indonesia là nơi đầu tư lý tưởng nhất. Việt Nam được bầu chọn hạng 2 với 46%. Các vị trí kế tiếp thuộc về Singapore, Thái Lan và Malaysia. Brunei được xem là nước có sức thu hút đầu tư thấp nhất trong 10 nước Đông Nam Á ASEAN. Hội đồng Cố vấn Thương mại ASEAN cho biết, trên 8 phần 10 các công ty Mỹ được hỏi, nói rằng có dự định mở rộng làm ăn tại ASEAN trong vòng 2 năm tới. Australia hỗ trợ cho các dự án viện trợ trực tiếp tại Việt Nam. Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Alastair Cox, ngày 11 tháng 4 vừa loan báo chính phủ Australia sẽ hỗ trợ tài chính cho 13 dự án viện trợ trực tiếp cho các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam trong năm tài khóa 2011-2012. Theo thông cáo của tòa đại sứ, các dự án này sẽ tập trung giúp những người thu nhập thấp tăng thêm thu nhập, cung cấp đào tạo nghề và các phương tiện chăm sóc sức khỏe cho những người khó khăn, bao gồm phụ nữ và trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS và các thành phần cai nghiện. 9 tỉnh được nhận các dự án tài trợ trực tiếp, bao gồm Hà Giang, Bắc Cạn, Hải Dương, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các khoản tài trợ cho các dự án viện trợ trực tiếp của Đại sứ quán Australia dành cho Việt Nam trong năm là 2,75 tỷ đồng, tăng 9% so với năm tài khóa trước. Số tiền tài trợ tối đa cho các dự án nhỏ là 210 triệu đồng mỗi dự án, và mỗi dự án lớn có thể nhận được tài trợ lên tới 350 triệu đồng. Ban Việt ngữ đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích, và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA, cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Bộ trưởng Ngoại giao các nước trong khối G8 với các quốc gia công nghiệp hóa hàng đầu đang họp tại Washington để dự các cuộc thảo luận về những đề tài, trong đó có bạo lực tiếp diễn tại Syria, các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran và các kế hoạch phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên. Thông tín viên VOA Scott Stearns tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói cuộc họp là dịp để thảo luận nhiều đề tài quốc tế, cần đến sự hợp tác của G8 để giải quyết. Đề tài hàng đầu là Syria. We are alarmed for the ongoing violence in Syria, and we are concerned about the problems. Các nước G8 chúng tôi lo ngại về tình trạng bạo động vẫn diễn ra tại Syria, và chúng tôi quan tâm đến các vấn đề mà đặc sứ Kofi Annan phải đối phó trong khi tìm cách đem lại một cuộc ngưng bắn và chấm dứt bạo lực. Trong nội bộ G8, Hoa Kỳ, Pháp và Vương quốc Anh đã kêu gọi Tổng thống Syria rời chức. Nga thì ủng hộ ông này và tiếp tục bán vũ khí cho Syria. Về đề tài này, Bộ trưởng Clinton và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov sẽ có cuộc họp riêng sau khi xem đoạn video trên mạng do Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu thuyết minh từ Ankara. Đoạn video này cho thấy binh sĩ Syria đang bắn vào những người Syria đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ tị nạn bên trong phần đất của Thổ Nhĩ Kỳ. Về tình hình Iran, Bộ trưởng Clinton nói rằng vì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức một vòng đàm phán kế tiếp về chương trình hạt nhân của Iran vào thứ Bảy tới đây, bà kêu gọi Iran nên lợi dụng cơ hội này để giải quyết mối bận tâm của thế giới về các ý đồ hạt nhân của Iran. Đó là một vụ đối đầu tương tự với Bắc Triều Tiên, nơi các giới chức đang chuẩn bị phóng một quả tiễn mà Bình Nhưỡng nói là sẽ đưa một vệ tinh vào quỹ đạo. Ngoại trưởng Clinton nói, We believe there is still time for diplomacy, but it is urgent that the... Hành động này vi phạm nhiều nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Các nước G8 chúng tôi muốn thấy ổn định trên bán đảo Triều Tiên, và chúng tôi sẽ thảo luận cách hay nhất để làm chuyện đó. Các đề tài khác cũng được mang ra bàn là khủng bố, hải tặc, an ninh lương thực, ủng hộ thay đổi dân chủ tại Trung Đông và Bắc Phi. Cuộc họp Bộ trưởng G8 sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G8 vào tháng tới tại trại David bên ngoài Washington. Phi thuyền con thoi Discovery của Cơ quan Không gian và Hàng không Hoa Kỳ NASA đã du hành trong không gian tổng cộng hơn 238 triệu km. Con tàu nay đã ngừng hoạt động, còn phải đi tiếp 1.000 km nữa trước khi ngừng hẳn. Tàu Discovery sẽ rời Trung tâm Không gian Kennedy vào ngày 17 tháng 4 sắp tới để đi tới một viện bảo tàng. Từ thủ đô Washington, nơi tàu Discovery sẽ ở lại, thông tín viên VOA Susan Presto ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày. 2-1 Booster ignition and the final liftoff of Discovery. A tribute to the dedication, hard work. Cách đây hơn một năm, tàu vũ trụ Discovery cất cánh từ trung tâm không gian Kennedy để thực hiện sứ mạng cuối cùng. Con tàu vũ trụ 28 tuổi sẽ cất cánh một lần cuối từ bang Florida ở miền nam nước Mỹ. Nhưng trong chuyến đi lần này, tàu Discovery sẽ không được phóng lên từ một bệ phóng, mà sẽ được quá giang trên thân một phi cơ Boeing 747 khổng lồ được NASA thiết kế đặc biệt. Bà Valerie Neal là một giám đốc viện bảo tàng không gian thuộc Viện Smithsonian. Đeo đôi bông tai lủng lẳng với hình hai phi thuyền con thoi chỉ là một trong các dấu hiệu cho thấy sự thích thú của bà đối với chuyến bay cuối cùng của tàu con thoi Discovery. We're very excited about that because Discovery will be flown in on top of the 747 carrier. Chúng tôi rất vui mừng về điều đó bởi vì tàu Discovery sẽ thực hiện chuyến bay trên thân một phi cơ 747. Tàu sẽ bay quanh khu thị tứ ở Washington DC. Để cư dân thủ đô có thể theo dõi cảnh tượng lạ thường này, phi cơ sẽ hạ cánh, rồi sau đó sẽ được đưa đến một phần riêng biệt của sân bay để được dỡ xuống. Ngày 19 tháng 4 sắp tới, tàu Discovery sẽ được trưng bày lần đầu như một phần thuộc bộ sưu tập tại trung tâm Udvar Hazy của Viện Bảo tàng Smithsonian ngay bên ngoài thủ đô Washington. Một số nhà phi hành nổi tiếng từng là hành khách trên tàu Discovery sẽ được mời tham dự, kể cả phi hành gia John Glenn, người Mỹ đầu tiên bay lên quỹ đạo trái đất vào năm 1962. Phi hành gia John Glenn đã bay lại ra không gian trên tàu Discovery vào năm 1998. Viện Bảo tàng Hàng không và Không gian là một trong những bảo tàng viện được viếng thăm nhiều nhất thế giới. Trụ sở chính của Viện Bảo tàng này được đặt ngay tại trung tâm thành phố Washington, kề cận các đài tưởng niệm uy nghi và những địa điểm thu hút khách du lịch của thành phố. Riêng chi nhánh Udvar Hazy thuộc viện bảo tàng này đã thu hút hơn 1 triệu du khách mỗi năm. Nhưng vào lúc viện bảo tàng có thêm được một vật trưng bày nổi tiếng, thì viện cũng mất đi một vật trưng bày nổi tiếng khác. Tàu con thoi không gian đầu tiên của thế giới là Enterprise, từng là một phần trong bộ sưu tập của Viện Smithsonian từ năm 1985. Tàu Discovery sẽ thay thế tàu Enterprise, và tàu con thoi này sẽ quá giang chiếc Boeing 747 tới thành phố New York, và sẽ được trưng bày tại Viện Bảo tàng Hàng hải, Hàng không, Không gian Intrepid. Bà Valerie Neal, người phụ trách Viện Bảo tàng Smithsonian, giải thích rằng Enterprise chỉ là một con tàu thử nghiệm, chưa từng bay ra ngoài không gian, và vì thế không mang tính lịch sử phong phú như tàu con thoi Discovery. It will look just like Enterprise does, except instead of being white and black and looking brand new. Tàu Discovery trông cũng giống như tàu Enterprise. Ngoại trừ, thay vì màu trắng và màu đen và trông y như mới, thì tàu này ngả sang màu beige và màu xám. trong con tàu, ta thấy như con tàu đã bay ra ngoài không gian và trở về 39 lần. Và chúng tôi muốn bề ngoài của con tàu thể hiện được điều đó. Phi hành gia Dan Burbank của NASA, người đã từng bay trên tàu Discovery và hiện đang ở trên trạm không gian quốc tế, nói rằng đoàn tàu con thoi, nay đã 30 tuổi, đã phục vụ đủ lâu và xứng đáng được về hưu. It brought up some spectacular observatories into space and some satellites, and it helped build this nearly 1 million pound world-class. Tàu con thoi đã đưa một số thiết bị quan sát ngoạn mục và một số vệ tinh vào không gian. Nó đã giúp xây dựng trạm không gian quốc tế, một phòng thí nghiệm có tiêu chuẩn quốc tế nặng gần 453.600 kg mà chúng tôi vô cùng may mắn được làm việc và sống trên đó trong 6 tháng. Tôi nghĩ rằng đưa các tàu vũ trụ con thoi vào các viện bảo tàng, nơi mọi người có thể đến xem và tìm hiểu về công nghệ tuyệt vời này, theo tôi là điều tốt. Cùng với tàu vũ trụ Discovery được ngưng hoạt động, còn có tàu con thoi Endeavour và Atlantis. Hai chiếc này sẽ được gửi sang bang California và bang Florida. NASA còn có hai tàu con thoi khác là tàu Challenger và Columbia. Cả hai tàu này đã bị phá hủy trong khi đang bay, làm tất cả các phi hành gia trên tàu thiệt mạng. Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ đã cho ngưng hoạt động đội tàu con thoi hồi năm ngoái để tập trung vào công tác phát triển thế hệ tàu vũ trụ kế tiếp, có khả năng vượt ra ngoài quỹ đạo thấp của trái đất. Voice of America, VOA, Washington. Người đàn ông bị truy tố về tội bắn chết một thiếu niên gốc Phi dự kiến sẽ ra trước tòa Florida ngày hôm nay trong một vụ việc đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận trên cả nước về những bất đồng chủng tộc của Hoa Kỳ. Luật sư đại diện cho nghi can vụ bắn súng ở Florida, George Zimmerman, nói rằng thân chủ của ông sẽ không nhận tội đối với các cáo trạng ngộ sát. Zimmerman là một người da trắng gốc châu Mỹ Latin, đã ra nộp mình cho cảnh sát ngày hôm qua khi ông này bị công tố viên đặc biệt của Florida truy tố về cái chết của thiếu niên Trayvon Martin, 17 tuổi, trong một khu xóm có cổng bảo vệ ở ngoại ô Orlando hôm 26 tháng 2. Zimmerman là một tình nguyện viên giám sát khu phố nói rằng anh ta bị Martin tấn công và đã bắn chết thiếu niên này để tự vệ. Còn gia đình của Martin thì nói rằng Trayvon đã không có vũ khí và bị đối đầu vì chủng tộc của em. Trong khi đó, tiểu bang Connecticut ở miền đông bắc Hoa Kỳ đã trở thành tiểu bang mới nhất của Hoa Kỳ bãi bỏ án tử hình. Một tuần sau khi được Thượng viện tiểu bang thông qua, Hạ viện tiểu bang với phe Dân Chủ chiếm đa số hôm qua đã bỏ phiếu bãi bỏ điều luật với tỷ lệ ủng hộ và chống là 88 và 62. Dự luật sẽ được chuyển cho thống đốc ký thành luật. Các giới chức nhà tù California lại một lần nữa bác đơn xin phóng thích sớm của kẻ giết người hàng loạt khét tiếng Charles Manson. Có thể đây là lần xin phóng thích sớm cuối cùng của ông ta. Tù nhân Manson, 77 tuổi, lại một lần nữa không dự phiên xét đơn phóng thích sớm ngày hôm qua. Ban duyệt xét phóng thích ra phán quyết rằng Manson vẫn còn là một mối nguy hiểm cho xã hội. Manson đã cầm đầu một giáo phái với tên gọi gia đình Manson và đã ra lệnh cho những người này giết chết 7 người hồi tháng 8 năm 1969. Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã từ châu Á trở về nhà sáng ngày hôm nay, dường như để gạt bỏ mọi tin đồn rằng ông bị bệnh nặng. Nhà lãnh đạo 88 tuổi đã được các giới chức trong nội các đón tại sân bay, nhưng ông đã không nói chuyện với một đám đông phóng viên tụ tập ở đó. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Joining us on Crossroads Asia, I'm Kate Woodsum in Washington. Until next time, keep your eyes open.